Bá Vương Chi Lộ, chương 114, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu tộc huyết mạch cùng bá lực kết hợp với Thánh Long hồn khiến thể nội các viên Nguyên Châu trở nên dục dịch. Thánh Long Châu cùng Bá Châu va chạm với nhau, từng đạo quang lưu phóng ra đem lực lượng cả hai thôn phệ rồi lại phân tách. Cuối cùng hình thành thêm một viên châu mới, viên châu này trong suốt ẩn chứa một loại lực lượng thần thánh khiến linh hồn run rẩy. Đó là Thánh Hồn Châu. Lúc này Bá Châu khí tức phát ra ngoài sự bá đạo mạnh mẽ còn có nhất định tính uy nghiêm không thể khinh nhờn. Còn Thánh Long Châu khả năng áp chế linh hồn đã giảm gần như không còn thế, nhưng hiện tại nó mang theo một cỗ long uy cùng bá đạo ý chí khiến cho Nam Việt cảm nhận sự hoang dã bất cần của nó. Không chính xác hơn là Bá Long Châu. Nam Việt lập tức vận dụng bá long lực, lúc này làn da hắn bao phủ bởi một lớp long lân dày màu cam. Dựa theo cảm nhận của hắn cái này tăng phúc mạnh mẽ hơn cả kim sắc đường văn. Hai này còn lại Nam Việt tiến hành cùng đám người Trùng Thiên và Thái Tố công chúa tiến hành kế hoạch tỉ mỉ. Tài nguyên thu nhận gần đây cũng tăng lên nhiều, chủ yếu là đến từ việc giao thương của Thăng Long Thành cùng cư dân Tào Thục Đông Ngụy. Một số tán tu lão nhân đến đây bỏ ra vô số linh thạch bảo vật tích lũy cả đời chỉ để có một nơi định cư tại đây bế tử quan. Họ sẽ được đưa vào đặc thù động phủ, loại này động phủ hội tụ lực lượng thiên địa nồng đậm dễ dàng phá vỡ gông cùng xiềng xích. Động phủ này thành lập ở vị trí mà Tà tộc đại quân trước đây đánh đến. Nó nằm ở một khu vực tiểu đảo trong khoảng cách từ Chu Tước Thành đến Thanh Long Thành. Nam Việt bố trí tụ linh trận ngũ giai, một tòa tứ giai gia tốc trận pháp gấp 5 lần, kèm theo đó là một tòa Bồi Nguyên Sơn ở đó để tiện kinh doanh. Bồi Nguyên Sơn là tổ hợp đại sơn từ khoảng 20 bồi nguyên động hợp thành. Càng lên cao chất lượng bồi dưỡng càng tốt, tu sĩ vào đó tu luyện nếu muốn đột phá chọn khu vực không bị ảnh hưởng bởi gia tốc, nếu muốn tu luyện thì ngược lại. Mỗi ngày bình quân thu vào khoảng hơn 30.000 linh thạch từ mọi nguồn. Trừ đi chi phí vận hành các loại động phủ trận pháp, tiền thưởng thủ hạ kiếm lời cho Nam Việt hơn 5.000 linh thạch. Tất nhiên đây chỉ là khởi đầu, càng về sau càng có nhiều tu sĩ đến đây tu luyện, đến lúc đó tu nguyên kiếm được càng nhiều. Thần dân Linh Vân tham kiến Lục Hà Nữ Hoàng. Thần dân Linh Huyền tham kiến Lục Hà Nữ Hoàng, thần dân Linh Ngọc tham kiến Lục Hà Nữ Hoàng, tiếp theo là màn diện kiến của Linh Gia và Lâm Tú Tú trước một nữ nhân. Nữ nhân này mặc y phục màu đen, khoác lên mình một chiếc áo choàng màu bạc, lộ ra vẻ cao sang. Nàng có đôi mắt hai màu đặc biệt, bên phải màu bạch ngân. Nhìn vào nó liền có cảm giác thời gian trôi cực mau. Mà mắt trái nàng tỏa ám kim sắc ánh sáng tựa như vạn ức tinh thần nghe theo hiệu lệnh của nàng. Gương mặt nàng được che bởi một chiếc khăn lụa màu đen huyền bí ẩn chứa lực lượng có thể ngăn cản linh niệm dò xét. Á Vân, ngươi đi theo ta đã lâu, thức tỉnh trước ta. Vậy ngươi nói xem từ lúc ta ngủ say đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhân áo choàng bạc nói. Bẩm nữ hoàng, sau khi ngài ngủ say thì Vũ Hoàng thi triển thần thông đem đám chúng ta chuyển đến tương lai. Sau đó chúng ta kiến tạo nên Nguyệt Hoa Tông, bất quá xảy ra đại sự đặc thù chúng thần không thể nhớ Nguyệt Hoa Tông biến mất. Cách đây ngàn năm ta cùng Cảnh Xuân tỉnh lại kiến tạo nên Nữ Nhi Thành, bất quá cuối cùng bị đám xúc sinh tổ ma cùng thủ hộ nhất tộc tìm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám thuộc hạ vô tình kích hoạt được thần bí kỳ thư năm đó, hai vị tìm được mở ra một lỗ hổng thời không trốn thoát. Nửa năm trước lúc sắp tử vong ta cảm nhận được Vũ Hoàng. Chính nàng là người đã cứu ta, khiến ta cởi được xiềng xích do kỳ thân gây nên. Linh Vân nói, thiếu niên kia là ai? Gọi Hà Hoàng nữ nhân hỏi. Bẩm đứa trẻ đó do ta nhận nuôi, khí vận trên người nó cực kỳ đặc thù nên ta giữ lại. Linh Huyền nói, kẻ này thiên phú không tệ, tiền đồ vô lượng. Hà Hoàng nhận xét về Nam Việt, bất quá theo ta thấy ngươi nhìn ra tiểu tử kia năng lực tương lai sẽ thỏa mãn nhu cầu các ngươi nên mới nuôi chứ gì. Hà Hoàng nói tiếp, không có a, Linh Huyền, Linh Vân, Linh Ngọc đồng thanh đáp. Vậy sao, thế đây là gì? Hà Hoàng lấy ra một viên ngọc. Sau đó một cảnh tượng dâm mỹ hiện lên, chỉ thấy Linh Ngọc Linh Huyền chúng nữ lõa thể dùng bí pháp điều khiển Nam Việt khiến hắn phục vụ cho mình ngày đêm. Một đứa trẻ 10 tuổi các ngươi cũng có thể làm như vậy, chẳng biết lương tâm vứt đâu. Cái kia Liễu Kim Liên là ai? Hà Hoàng hỏi, bẩm nàng là đệ tử ngoại môn Nguyệt Hoa Tông của Vũ Hoàng ạ, Linh Huyền đáp. Tốt, các ngươi lui ra đi. Hà Hoàng nói, vâng, tổ ma, thủ hộ nhất tộc ngày bản hoàng trở về không lâu đâu. Hà Hoàng nói, sau đó biến mất rồi xuất hiện giữa không trung nhìn về phía dưới mặt đất. Đây là khung cảnh phồn hoa tấp nập nơi kinh thành về đêm. Khung cảnh này hiện ra khiến cho gương mặt nàng lộ ra nụ cười chua xót. Nàng đứng dưới ánh trăng khiến thân thể nàng lộ ra ưu điểm mê người, ngực lớn, eo thon, mông căng tròn. cởi bỏ đi tấm khăn che mặt lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, nếu nam Việt ở đây tuyệt đối nhận ra dung mạo này đó là Lục Vũ. Nguyên Linh Tinh, mau, đi theo ta, các ngươi còn có thể sống sau này còn báo thù cho tộc trưởng các ngươi. Tự Y thiếu nữ nhìn những nữ nhân phía dưới nói, Lôi Diệp vốn tìm ngươi không ra, chẳng nghĩ đến ngươi lại ở cái tinh cầu thuộc sinh mệnh cấm khu này. Một huyết bào nhân đứng trên không nói, hừ, các ngươi đám xúc sinh này chờ đấy, nếu ta trở về thần vực được, cho dù bị nhốt bởi cổ tộc cũng khiến các ngươi chết cùng ta. Chấm, Tự Y thiếu nữ đáp, bản thân bí mật nhỏ máu lên mảnh tinh đồ phía trên tay. Ngoan ngoãn đi theo chúng ta trở về phục thị thiên tử, tuyệt đối các ngươi còn sống nếu không. Chết, một huyết bào nhân khác nói, tiền bối cầu xin ngài đem chuyện xấu của đám xúc sinh này lên trên tinh vực lâu. Đồng thời đưa chúng ta rời đi khỏi đây. Nàng truyền âm vào tinh đồ nói, lập tức tinh đồ phát sáng phóng ra vô số tinh điểm, các tinh điểm này dần dần kết nối ngưng tụ ra một hư ảnh nữ nhân. Thỉnh cầu của ngươi bổn đế nhận. Thanh âm phiêu miểu vang vọng giữa thiên địa, lúc này bỗng nhiên có lôi vân, hỏa diễm, cuồng phong, sóng thân, động đất. Xuất hiện, hư không xuất hiện một quả cầu hội tụ lực lượng mạnh mẽ. Quả cầu xuất hiện thì trên trời một con mắt màu trắng đục hiện ra. Con mắt này chiếu ra một loại lực lượng đem thiên địa ngưng kết lại, bất quá lúc này hư ảnh kia điểm ra một chỉ. Chỉ quang phóng ra rạch nát hư không, độn tốc mà đi hướng đến đám người huyết y nhân, đem lực lượng của chúng phong tỏa. Sau đó chỉ quang lao tiếp phá vỡ khí quyển xuyên qua màn đêm u tối của tinh không phát nổ. Lập tức cả không gian sáng lên ánh sáng bạch kim, tinh vực lâu, sinh mệnh cấm khu có dị động, một lam y hư ảnh nam tử nói. Sau đó thân ảnh hắn biến mất, xuất hiện lại là ở nơi ánh sáng bạch kim phát ra. Thời không hồi chiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư ảnh nam tử kết ấn sau đó lấy ra chiếc kính. Chiếc kính phát ra ánh sáng mang theo cổ lão khí thức về phía phát nổ. Lập tức thời gian đảo ngược về trước khi vụ nổ bắt đầu, theo thời gian tua ngược trung niên nhân liền đến Nguyên Linh Tinh. Ngươi là, hư ảnh nam tử nhìn hư ảnh nữ nhân trầm ngâm nói. Hư ảnh nữ nhân tan biến, kèm theo đó là Lôi Diệp đám người. Trung niên nhân lại bắt đầu chiếu ra cổ lão khí thức ánh sáng tìm kiếm. Sau một lát sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, lại thay đổi cười to. Ha ha ha ha ha, giỏi, chết vài cái thiên thần cảnh chưa làm các ngươi sợ nhỉ. Sau đó hắn biến mất xuất hiện ngay tại Diệt Tà Điện đại điện. Tay hắn điểm lấy một chỉ, liền xuất hiện một thanh đại kích dài khoảng 2 mét phóng đi, đem không gian hỗn loạn. Không gian hỗn loạn bất ổn tạo ra những thông đạo hư không, đem kiến trúc xung quanh phá hủy. Thiên hiên sát lăn ra đây, hư ảnh nam tử nói, sau đó cả Diệt Tà Điện bị bao phủ trong ám kim thế giới. Thanh âm này là đấu tổ, cả tinh vực một số thanh âm thốt lên từ các vị thiên cảnh lão niên, trong đó còn không ít thanh âm run rẩy pha kèm sợ hãi. Trời má, đấu tổ chiếu ảnh xuất hiện, ở một tinh cầu hoang vu, một đầu hắc giao nói, trên thân thể hắc giao là một thanh trường thương tỏa ra khí tức cổ lão mạnh mẽ. Móa thằng này điên lên, có chuyện lớn rồi, một đầu kim giao trong một hang động nói, phía trên nó cắm lấy một thanh trường kiếm màu vàng óng tỏa ra quang minh lực lượng. Ơ, sao hắn xuất hiện rồi, tiên thánh chư vị mau hàng lâm, tên điên này phát cơn rồi. Một đầu thích dịch thú màu đỏ run sợ nói. Hắn là ai? Ngồi bên cạnh hắn một bài thi thiếu nữ nói. Tinh hệ này đệ nhất cái không thể trêu vào. Tích dịch thú màu đỏ nói. Vị này, Hùng Vương nhìn tinh vực lâu cao tầng nói. Đen, long mộ chỗ sâu một thân ảnh tử y thứ chi co rút ôm lấy bản thân. Cơ thể hắn bị đâm xuyên qua vô số sợi xích. Bên ngoài một long bào nam nhân đi vào, nhìn hắn kính cẩn nói. Đại nhân có chuyện gì thế ạ? Rút, lập tức thu hồi, ngừng lại toàn bộ kế hoạch án binh bất động. Tên đìa kia, tử y nam nhân định nói gì nữa bỗng nhiên nghẹn lại, nhìn về phía long bào nam nhân lắc đầu. Cái đệt hắn xuất hiện là có ý gì? Lạc Long Quân nhìn về phía xa xa ánh mắt hoài niệm nói. Ma giới thần bí chi địa, xong, tinh vực đệ nhất ngoan nhân xuất hiện rồi. Thanh âm run rẩy sợ hãi vang lên, cửu u minh tước tộc tổ đìa, đấu, đấu, tổ, một đầu hắc tước dạ vũ tỏa ra tử vong khí tức run rẩy. Trung Nguyên thần vực, mụ nội nóa, lão tử một xíu nữa là đột phá đạp tiên cảnh, thôi tiêu hao thọ nguyên vậy, tên khùng kia làm loạn một cái liền xong. Thương dịch các tổng bộ chỗ sâu, một thanh niên tóc đen mở mắt lên thì thào. Đấu tổ, quả nhiên ngài vẫn còn ý niệm ở tinh vực này, xem ra vãn bối vẫn có cơ hội khôi phục a. Sau 10 hơi thở tổng bộ Diệt Tà Điện bị san bằng, phàm là trên người mang theo thần trùng, linh trùng tu sĩ đều bị rút ra. Đồ thần điện, thanh âm la hét vang vọng. Tình cảnh của đồ thần điện cũng như địch thủ truyền kỳ chẳng khác là bao. Tinh vực lâu, đám xúc sinh này dám đi vào cấm địa, các ngươi liệu đấy mà làm. Thanh âm bạo ngược vì phẫn nộ vang lên trong tai Hùng Vương cùng cao tầng tinh vực lâu. Ngu thì chết, Hưng Đạo Vương nói, e hèm, vụ này chúng ta nên làm gì? Một thanh âm xuất hiện phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Tăng cường giám sát cấm khu, giải tán, hạ kết giới không gian tan biến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Tà Điện và Đồ Thần Điện các ngươi từ giờ không cần phải ngủ đâu. Bạch Kỳ thanh niên ở Chiến Linh Đại Lục căm phẫn, thần lực ngưng tụ hóa thành lưu quang phong đi. Hoát con, quậy ít thôi để tiểu tử kia đem phiến tinh vực này làm loạn đi. Thanh âm thần bí truyền vào tai Bạch Kỳ thanh niên. Giáp, giáp, không gian xuất hiện vết rách, từ trong hư không xuất hiện một bàn tay mang theo uy thế to lớn. Nó xòe ra thả xuống vô số tử sắc lưu tinh, đó là Lôi Diệp cùng vô số thiếu nữ khác, lúc này tu vi họ tụt lùi nghiêm trọng. Khí thức suy yếu, tu vi chỉ còn lại lục giai linh vực cảnh, mà Lôi Diệp lúc này thì may mắn hơn đạt đến thất giai. Thần lực của các nàng trực tiếp bị giáng cấp xuống linh lực. Họ rơi xuống một mảnh đại địa, nơi đó có vô số lôi đình đa sắc, lôi thú nhiều vô kể. Lúc này một đạo hắc ảnh lướt qua đem thân thể các nàng thu nhận. Hắc ảnh biến mất xuất hiện dưới một tòa tiểu sơn. Hắn phất tay một cái, thân thể các nữ nhân xuất hiện, thiên địa lực lượng lúc này hóa thành sinh mệnh chi lực tiến hành chữa trị cho họ. Hắn lấy ra một viên cự đại bảo thạch truyền vào lực lượng đặt tại đỉnh núi, sau đó rời đi. Tham kiến chủ thượng, một nam tử Bạch Y quỳ xuống nói. Đứng lên đi, Long Khuynh Thành đáp, nam tử Bạch Y đứng lên nhìn qua lại Nam Việt cùng Cảnh Ngọc vài lần rồi thôi. Tình hình nơi này thế nào? Long Khuynh Thành hỏi, nội bộ quản lý Đông Ngụy, toàn bộ quyền điều hành cấp độ từ quận trở lên đều thuộc về thành viên Ngụy gia. Vì vậy nếu có tranh đấu tuyệt đối không thua kém gì bên Ngô Hán. Rất có thể họ sẽ tranh thủ đi chiếm tiện nghi chỗ Ngô Hán bị loạn. Bạch Y nam tử đáp, các ngươi có minh hữu nào tín nhiệm tuyệt đối không? Long Khuynh Thành nói, bẩm minh hữu không có thế nhưng phụ thuộc thì có ạ, Bạch Y nam tử nói. Ồ, là Mộc gia, đây là một cái lục giai thế lực. Đương nhiệm tộc trưởng vừa đột phá lục giai không lâu, Mộc gia rất giỏi bồi dưỡng các loại linh quả, linh dược. Ngoài ra họ là một gia tộc truyền thừa luyện đan sư. Thiên địa mật báo, Mộc Tuyền, gia chủ Mộc Thị, cửu phẩm linh thai, Mộc Huyền Viêm Đình, tu vi, linh vực nhị tinh, chức nghiệp lục giai luyện đan sư. Bên ngoài biểu hiện chỉ là thất phẩm linh thai, dược đạo ngu ngốc thế nhưng sau thiên biến sở hữu truyền thừa thượng cổ luyện đan sư tu vi cùng đan đạo thần tốc tiến giai. Cách chương.